Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803, chương 1830, có thể hay không điểm đến thì ngưng. Trường Không Vô Kỵ xuất hiện ở tròn trịa cung điện phía trên nhất. Giờ phút này hắn mặc vào chính mình thích nhất toàn thân áo trắng. Hai tay chắp sau lưng, tương đối tiêu sái thoát tục, mà ánh mắt của hắn tràn đầy miệt thị, xa xa cách vài trăm thước khoảng cách, khinh miệt nhìn kia một đám đưa tới cửa thức ăn ngon. Đại bổ chi vật, chủ nhân, người đã đến rồi. Thấy Trường Không Vô Kỵ sau khi xuất hiện, tiểu thư Uyển Nhi hưng phấn vô cùng. Nàng mừng rỡ hô kêu một tiếng, có một tí tẹo như thế lệ thuộc vào cùng yêu thích tâm tình ở trong đó. Những thứ này dĩ nhiên không trọng yếu. Hạ Thuần vào giờ phút này cũng ngưng thần nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ. Phía trên thiếu niên này thực lực bất quá cũng chính là tam trọng nhất phẩm thôi. Với đã biết đám người khác biệt, chừng 8 cái cảnh giới nhỏ nhiều như vậy, coi như hắn nắm giữ huyết thần kiếm trong người, hy sinh tánh mạng tới sử dụng nó, khẳng định cũng không phải mình đám người này đối thủ. Trong tay như cũ nắm Uyển Nhi cổ, Hạ Thuần giống vậy miệt thị nhìn Trường Không Vô Kỵ, một cái tay khác sờ một cái chính mình hồ cha tử rồi nói ra. Xú tiểu tử, người thật là to gan lớn mật a. Hạ gia chúng ta tiểu thư, người cũng dám thủ tới làm nô đãi, ta xem ngươi là muốn nếm thử bị mọi người phân chia đồ ăn tàn nhẫn trừng phạt. Ha ha ha, Hạ tiểu thư gia khi ta nô lệ, đó là nàng may mắn. Ngươi người này, đối với chính mình tiểu thư gia không tôn trọng, mới thật sự là đáng chết. Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng phản bác tới. Một thân trên dưới đều là diễu cợt, còn có hồn nhiên không nói đối với phương mấy chục người coi vào đâu thái độ, như thế hành vi tư thái đã chọc cho Hạ Thuần đoàn người tương đối phẫn nộ, híp mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ. Hạ Thuần cũng sẽ không với hắn nói tiếp những thứ ngổn ngang kia đồ vật. Một cái tay vươn ra, dày mà đạo, huyết thần kiếm, có phải hay không là liền ở trong tay ngươi? Tiểu tử thả thông minh một chút, thấy giao nó cho, ta ngược lại là có thể đưa ngươi và Uyển Nhi quan hệ giấu một dấu. Liền làm như không nhìn thấy quá, nếu không lời nói, không chỉ có nàng phải chết, ngay cả ngươi cũng không cách nào cầu thả sống tiếp. Hiểu không? Cái này Hạ Thuần cũng không muốn với nắm giữ huyết thần kiếm Trường Không Vô Kỵ chính diện giao phong. Hắn thực ra cũng chưa thấy qua huyết thần kiếm uy lực. Dù sao hắn cảnh giới còn chưa đủ tư cách. Ban đầu đại chiến thời điểm, Hạ gia cao thủ hàng đầu cũng đánh tới xa xa trên hư không. Hắn bằng cái gì có thể hiểu trong đó rốt cuộc có bao nhiêu uy lực? Chỉ có thể là nói, đại khái căn cứ sách vở ghi lại đầy đoán một chút mà thôi. Có thể không động thủ không còn gì tốt hơn nhất rồi. Chỉ tiếc, Hạ Thuần bên này nhân thực lực hoàn toàn không ảnh hưởng tới Trường Không Vô Kỵ. Hắn căn bản không đem đám người này coi vào đâu. Giống vậy đưa ra một cái tay, Trường Không Vô Kỵ cư cao lâm hạ chỉ Hạ Thuần mũi nói. Ta khuyên chính ngươi thả thông minh một chút được. Giao ra ta người làm, ta sẽ để cho ngươi chết dễ dàng một chút. Nếu không lời nói, ta sẽ gắng gượng. Từng điểm hút xuống dòng máu của ngươi, cho ngươi ở trong sợ hãi tràn đầy chết đi. Lúc này Trường Không Vô Kỵ, tựa hồ tương đối tà ác, đã từng chính phái thành tựu, đã không thấy, cũng có thể hiểu như vậy. Trong thân thể hắn có thạch đầu tử một bộ phận ở bên trong. Thạch đầu tử thích mưu kế, một số thời khắc cũng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mà đạo hành vi lại coi là gì chứ? Lực lượng mới là hắn hiện nay khát vọng nhất đồ vật. Dù sao chân chính đáng giá thủ hộ bàn cổ giới, cũng phải tại chính mình trở thành chí tôn sau mới dám nói dù ai cũng không cách nào uy hiếp. Uy hiếp trong đó nơi ở có các thân nhân, Trường Không Vô Kỵ coi như là có lòng tốt khuyên, nhưng là đặt ở Hạ Thuần nhóm người này trong mắt, vậy đơn giản là đùa giỡn thôi. Hắn cũng không bây giờ liền tự mình động thủ, mà là nắm Uyển Nhi thủ, nhẹ nhàng hướng bên cạnh thả một chút. Uyển Nhi một thân thực lực cũng bị giam cầm lại, không thể động đậy. Tiếp đó, Hạ Thuần Nhất chỉ Trường Không Vô Kỵ, đối với phía sau mình toàn bộ bọn thuộc hạ nói, ai nguyện ý đi lên, giúp ta đem huyết thần kiếm lấy tới, nếu là làm tốt lắm, ta không thiếu được thượng hạng ban cho. Nhưng là, hắn nói hồi lâu, người phía sau cũng chỉ là xem chừng nhau một cái hả, lại không người nguyện ý xuất thủ. Đám người này cũng không ngốc, bọn họ cũng không muốn đi thử huyết thần kiếm lợi hại, cho Hạ Thuần làm thử cước thạch đầu, vạn nhất bị chém chết, vậy coi như chơi xong, coi như là thắng, huyết thần kiếm còn phải cho Hạ Thuần, có ích lợi gì, kia một ít cái ban thưởng cái gì, căn bản với trước mặt nguy cơ, không được tỷ lệ. Thấy Hạ Thuần ra lệnh một tiếng không người tiếp chiêu, Trường Không Vô Kỵ ở phía trên đã cười không thể ngừng đạo. Ha ha, đây thật là quá buồn cười, lại không người nghe ngươi, ngươi cái này lão đại làm thật là rác rưới, chết cười cá nhân. Ừ, Hạ Thuần phẫn cả giận hừ một tiếng, ánh mắt của hắn trong đã tràn đầy phẫn nộ sát ý. Sau một khắc, hắn thập phần nghiêm nghị nhìn về phía sau lưng chư vị cao thủ, xòe tay lớn, tuyệt sát ý đồng thời phong tỏa tất cả mọi người tại chỗ. Các ngươi thật là không có dùng, lúc này để cho đối phương cười nhạo ta. Không được, có tin ta hay không đem toàn bộ các ngươi giết chết. Hắn uy hiếp, quả thật làm cho tất cả mọi người cũng sợ. Nhưng là nhìn nhau sau này, vẫn không có người nào nguyện ý ra mặt. Cuối cùng, ở Hạ Thuần chân giận đến muốn ra tay giết người thời điểm, một vị trong đó tam trọng ngũ phẩm trung đẳng thực lực cao thủ vội vàng thông minh trong đám người đi ra đảo. Đại ca, nếu tất cả mọi người không muốn đi, ngươi liền chọn một chính là. Chọn được ai, ai cũng không nói a. Ngươi nói có đúng hay không? Ừ, có đạo lý, đó chính là ngươi đi. Ngươi đi lên. Hạ Thuần trực tiếp gọi cái này tự cho là thông minh nhân. Giờ khắc này, người kia thật là tương đối lúng túng tương đương. Đại ca, ta chỉ là ra một chú ý mà thôi. Thực lực của ta không đủ cao, ta cảm thấy ngươi vì sao không chọn một với ngài không sai biệt lắm đây. Người kia bất đắc dĩ lần nữa đưa ra tự nhận là thông minh phương án. Nhưng là, Hạ Thuần chú ý đã định. Hắn sức mạnh cường hãn, trực tiếp đè lên đối với phương trên trán, cặp mắt như đao nói, đi, hay là không đi, hảo hảo hảo, ta đi còn không được. Cao thủ kia cũng là bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đi ra đội ngũ, bay bổng lên, chậm rãi bay đến Trường Không Vô Kỵ phía đối lập, nhìn hắn một bộ tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng. Trường Không Vô Kỵ cũng là cảm thấy buồn cười a, sờ một cái chính mình cầm. Trường Không Vô Kỵ cười ha hả nói, huynh đệ, ngươi đây là chim đầu đàn a, ta nói thật với ngươi, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Còn có phía sau chư vị, ta cảm thấy được Hạ Thuần sở dĩ không cần lợi hại, thực ra cũng chính là sợ các ngươi cướp được huyết thần kiếm sau này. Vạn nhất lợi dụng huyết thần kiếm liều mạng, hắn cũng không có biện pháp chế chủ. Các ngươi nói loại này lão đại đi theo hắn làm gì? Không bằng trước cạn xuống hắn. Các ngươi ở đến nơi này của ta bằng bản lĩnh cướp đoạt thật tốt. Mọi người cũng có một cơ hội cái gì? Không tốt a, Trường Không Vô Kỵ loại này phương thức nói chuyện, hoàn toàn là đã từng thạch đầu tử bộ dáng. Ngươi đừng nói, chính là chỗ này sau một lời đi xuống, đám người kia thật đúng là từng cái trong ánh mắt lóe lên động tâm quang mang. Nhưng là, Hạ Thuần mắt lạnh đảo qua bọn họ, cường thế mắng, phải không? Các ngươi có muốn hay không thử một lần? Không không không, chúng ta tuyệt đối không với đại ca đối nghịch. Chúng ta sẽ không như thế làm. Xem ra, bọn họ hay lại là sợ Hạ Thuần. Hàng này chắc có tuyệt đối áp chế những người này năng lực. Trường Không Vô Kỵ trong lòng cũng có một chút xíu mong đợi ý tứ. Lại nói lúc này, ở trước người hắn vị kia đã hướng về phía Trường Không Vô Kỵ ôm quyền nói: "Huynh đài, ta chỉ muốn so tài với ngươi một chút, có thể hay không điểm đến thì ngưng." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."